Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1256, Đẩy Ngã Hệ Thống 21. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư không tin 2333 không có cách nào. Làm gì đem người vô tội liên lụy đi vào. Này một phần lại có thể coi là tại trên đầu của ta, công đức không dễ dàng kiếm. Mẹ đát trừ khởi công đức đến. Rầm rầm, Ninh Thư hảo tâm đau a, cũng không đủ công đức. Nàng làm như thế nào thành siêu cấp nhiệm vụ người? 2333 nói ra, người biết, năng lượng của ta không nhiều. Người như thế nào không nghĩ ra nha? Người nghĩ nha, La Giang không có cách nào dâng ra chính mình cha mẹ ruột linh hồn. Đối với hệ thống tới nói, hắn liền không có giá trị lợi dụng. Không có giá trị, hệ thống khẳng định liền sẽ thoát ly La Giang. Hệ thống vừa thoát ly, người liền có thể xâm lấn thôn phệ đẩy ngã hệ thống. Tước đoạt hệ thống khí vận pháp tắc cùng năng lượng, người liền có thể hoàn thiện chính mình số liệu. Thấy thế nào đều là ngươi kiếm lời có phải hay không? 2333, ngươi ít cho ta tẩy não. Ta chỉ là phân tích cho ngươi nghe. Nói đi, có biện pháp nào? Ninh Thư hỏi, bởi vì nàng phát hiện chính mình hiện tại cũng không có khả năng tạm giam người linh hồn biện pháp. Để cho người ta linh hồn tạm thời rời đi thân thể. Sử dụng Mao Sơn đạo sĩ phương pháp. Thế nhưng là vị diện này áp chế có điểm lớn, dù sao cũng là hiện đại xã hội. Làm La Giang cha mẹ linh hồn rời đi thân thể. Rời đi thân thể. Thế nhưng là rời đi thân thể. Nàng hẳn là đem La Giang cha mẹ linh hồn để ở nơi đâu? Ninh Thư cho tới bây giờ không có làm qua loại chuyện này. 2333 nói ra, nếu như La Giang thật hiến tế cha mẹ linh hồn, đợi đến đẩy ngã, hệ thống hấp thu linh hồn thời điểm, ta cướp đoạt La Giang cha mẹ linh hồn. Này thật có thể không? Ninh Thư có chút hoài nghi. Không sở trường trước, cướp đoạt sao? Nhất định phải đợi đến đẩy ngã hệ thống hấp thu thời điểm mới. Cướp đoạt sao? Hai phe cướp đoạt linh hồn. Vạn nhất thất bại đây. Ta không có cách nào trực tiếp cướp đi linh hồn của con người. Đây là phạm quy. Ta sẽ bị xóa bỏ. Huống hồ La Gia vợ chồng cùng ta không có cái gì quan hệ. Ta như vậy trực tiếp cướp đoạt linh hồn, coi như ta điểm xuất phát là tốt, nhưng là ta sẽ chết rất thảm. Ninh Thư thở dài ra một hơi. Tốt a, không có quy củ sao thành được vuông tròn. Dù sao cứ như vậy hao tổn. Hiện tại tất cả mọi chuyện, liền xem La Giang có hận hay không đến hạ lòng này. Ninh Thư thời khắc chuẩn bị, làm 2333 cũng trực tiếp chuẩn bị kỹ càng. Ninh Thư căn cứ La Giang hành vi biểu hiện phỏng đoán. La Giang sẽ hiến tế cha mẹ mình linh hồn tỷ lệ đại khái tại 80%. Muốn tại cha mẹ mình lâm chung thời điểm, làm một cái hảo hài tử. Muốn tại cha mẹ lâm chung thời điểm hiếu thuận một chút. Xoắn suýt thời gian thật dài La Giang đều không có quyết định. Kia là chính mình cha mẹ nha. Sao có thể nói hiến tế liền hiến tế. Thế nhưng là La Giang thực sự muốn thay đổi tình huống hiện tại. Bởi vì hắn là dây nam chuyện này. Làm y tá mỹ nữ thái độ đối với hắn lãnh. Lãnh đạm đạm. Nhìn thấy hắn đều là khách khách khí khí. Nhưng là La Giang vẫn là luôn cảm giác đối phương đang cười nhạo nàng. La Giang vốn chính là mẫn cảm giác người. Hiện tại đi ra ngoài đều hận không thể đem mặt mình che lấp đến. Cái này cần nghiêm nghiêm thật thật. Có đôi khi theo bên cạnh hắn đi ngang qua các cô gái. Cười cười nói nói. La Giang đều cảm thấy đối phương là đang cười nhạo hắn. Lại tiếp tục như thế. La Giang cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Hắn thế giới đều đổ sụp. Hắn càng ngượng ngùng xuất hiện tại bác sĩ mỹ nữ trước mặt. Lần trước đi lấy thuốc, bác sĩ mỹ nữ uyển chuyển làm hắn đem lần trước tiền nằm bệnh viện trả. La Giang nơi nào có tiền, bị như vậy ám chỉ trả tiền. La Giang trong lòng vừa tức vừa xấu hổ, còn tưởng rằng bác sĩ mỹ nữ cùng còn lại mấy cái bên kia tục khí nữ nhân không giống nhau. kết quả vẫn là đồng dạng. Quá làm cho người thất vọng. Bây giờ thấy hắn nghèo túng, liền muốn phủi sạch quan hệ. La Giang cứng cổ, một bộ thần sắc thất vọng, nói năng có khí phách nói: "Tiền, ta sẽ trả cho ngươi." La Giang bộ dáng làm bác sĩ mỹ nữ có chút mộng. Không có đem hắn thế nào đi. Vay tiền người vẫn là đại gia. Bác sĩ mỹ nữ nện một cái đầu của mình, cũng không biết lúc ấy là thế nào nghĩ. Như thế nào thay La Giang ứng ra tiền thuốc men. Ninh Thư tại trong thang lầu gặp một mặt úc sắc La Giang. La Giang trên tay cầm thuốc, La Giang u ám mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Nữ nhân này cũng là đến chế giễu. Hắn a, rõ ràng hắn tại ba người nữ nhân này trên người lãng phí này nhiều tinh lực, vật lực, lại đổi lấy kết cục như vậy. Ninh Thư nhìn thuốc, ngươi tại uống cái gì? Ngươi bị bệnh gì? Làm ta nhìn xem. Ninh Thư nhoáng một cái liền giành lấy La Giang trong tay thuốc. Ninh Thư cầm bình thuốc, thì thầm: Paroxetine, Phenoxy Benjamin, trả cho ta. La Giang sắc mặt dữ tợn đoạt lấy thuốc túi. Ninh Thư nhếch miệng, cũng không phải vật gì tốt, cất giấu làm gì? Thuốc này là trị cái gì? Phenoxy Benjamin, ta trở về điều tra thêm xem. Ninh Thư cười híp mắt nói: Không được cha. La Giang gầm thét lên: Thuốc này căn bản cũng không phải là ta. Chết tiệt tiểu nha đầu. La Giang hừ lạnh một tiếng, mấy bước nhảy lên cầu thang, bành một tiếng đóng cửa lại. La Giang về đến phòng, ngồi tại bên giường, thở hổn hển, mồ hôi trên trán từng viên lớn hướng xuống rơi. Trong phòng im ắng, chỉ có La Giang thô trọng tiếng hơi thở, càng lộ ra áp lực vô cùng. La Giang lau mặt một cái, đem mồ hôi cùng nước mắt cùng nhau biến mất. Hệ thống, ta đồng ý. La Giang khó khăn nói: Ngươi thật xác định sao? Một khi giao dịch, liền không có đổi ý cơ hội. La Giang cắn chặt quai hàm, da mặt rung động, run, đỏ bừng con mắt, ôm thật chặt đầu: ta đồng ý. La Giang cuối cùng ô ô khóc lên: Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào hiến tế? Hệ thống lãnh khốc nói: Cảm giác kia giống như là đang hỏi buổi tối hôm nay ăn cái gì. La Giang khẽ cắn môi nói ra: Liền buổi tối hôm nay. Chờ ta ba tan tầm, cha mẹ ta không có linh hồn sẽ lập tức chết sao? La Giang hỏi. Nếu như đột nhiên chết, hắn liền muốn trên lưng tội giết người tên. Hệ thống nói ra: Sẽ không lập tức liền chết, mà là trở thành người thực vật, sẽ từ từ chết đi. La Giang thở dài một hơi: Ta đã biết. Hắn quá muốn phải kết thúc người này không nhân quỷ không quỷ sinh hoạt. Hắn hiện tại thậm chí cũng không dám ra ngoài cửa. Chỉ cần người ta liếc hắn một cái, La Giang đều cảm thấy chính mình bí mật bị bại lộ. Người khác nhất định sẽ ở trong lòng chế nhạo hắn. Quyết định sau, La Giang trong lòng thở dài một hơi. Ra phòng ngủ, nhìn thấy chính mình mụ mụ ngay tại lê đất. La Giang cầm qua mụ mụ cây kéo trong tay đem: Ta tới đi, người đến ghế sofa trên đi nghỉ ngơi. La Giang mụ mụ nở nụ cười, lau lau mồ hôi ngồi ở trên ghế salon nhìn La Giang. Lê đất, La Giang mụ mụ trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười vui mừng. La Giang không dám nhìn thẳng mụ mụ ánh mắt, nước mắt thiếu chút nữa khống chế không nổi đến rơi xuống. Đem trong phòng đều quét dọn một lần, La Giang mua một chút thức ăn ngon trở về, móc rỗng chính mình hết thảy tiền, mua một bao thuốc xịn, còn có một bình rượu ngon. La Giang hy vọng cha mẹ có thể thông cảm chính mình, tha thứ chính mình. Hắn thật là bất đắc dĩ, hắn thật là có nỗi khổ tâm. La Giang ba tan tầm trở về, nhìn thấy một bàn rượu ngon thức ăn ngon, hơi kinh ngạc: Làm gì làm tốt như vậy? La Giang nói ra: Ngươi bình thường đi làm vất vả, ta làm cho ngươi điểm ăn ngon. Hết chương.